Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, cổ hà đến, là ai đem ta đáng yêu đồ đệ làm khóc. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng khinh lãng giọng nam, đồng thời môn lặng yên không tiếng động mở ra. Diêu thần cân nhắc đến chuyện như vậy, càng ít người biết càng tốt. Ở tiểu y tiên gian phòng chỉ là bỏ thêm một cái khóa cũng không có phái người hộ vệ. Nghe thế khắc sâu ấn tượng thanh âm của tiểu y tiên kích động nhào tới cổ hà trong lồng ngực. Cũng nước mắt mơ hồ ngẩng đầu lên khóc thuật sự tình thủy mạt. Nếu cổ hà trở về, tiểu y tiên cũng sẽ không chuẩn bị bố trí độc dược. Dù sao độc sư tên tuổi tại đại lục này thực sự không tốt. Nghe được diêu thần cùng nữ y sư như thế đối với tiểu y tiên, cổ hà đầu tiên là bùng nổ ra mãnh liệt sát ý. Bất quá nghĩ đến bọn họ đối với tiểu y tiên tới nói cũng là một thật tốt thí luyện. Liền cổ hà một cái tay ôm tiểu y tiên eo, một cái tay chải tóc nàng trên trán ngổn ngang tóc nói. Với nàng, vậy ý của ngươi là cái gì đây? Là muốn ta hiện tại liền đem bọn họ giết chết? Hay là đang ta chỉ đạo dưới đề thăng thực lực, chờ mình có đủ thực lực hôn lại tự sát đi bọn họ? Thấy cổ hà làm ra như thế thân mật động tác, tiểu y tiên sắc mặt đỏ lên. Xin lỗi, cúi đầu nói, sư phó, ta nghĩ chính mình báo thù, có điều cái kia diêu thần đưa ngươi đưa cho ta nội giáp đoạt đi. Nếu như vậy, vậy ngươi ở chỗ này chờ một hồi, sư phó giúp ngươi đoạt lại. Cổ hà nói thả ra tiểu y tiên, rời đi cổ hà ôm ấp, tiểu y tiên hơi có chút không muốn, có điều nàng cũng không tiện lại trở về. Người sư phụ kia ngài cẩn trọng một chút, diêu thần là một y sư, nhưng độc thuật cũng rất tốt. Hắn vạn dược trai có thể tại Thanh Sơn Trấn trên cùng hai cái nắm giữ đấu sư dòng binh đoàn đặt ngang hàng, trừ hắn ra y sư thân phận rộng rãi kết thiện duyên ở ngoài. Cũng có nàng độc sư thân phận để cái kia hai cái dòng binh đoàn đoàn trường kiêng kỵ nhân tố. Tiểu y tiên ở cổ hà phía sau lo lắng nhắc nhở. Ừ, biết rồi, ta sẽ cẩn thận hắn độc thuật. Tuy rằng cũng không cho rằng cái kia nếu nói diêu thần độc thuật có thể đối với đấu vương tạo thành ảnh hưởng. Có điều tiểu y tiên thiện ý nhắc nhở cổ hà ngược lại cũng đúng là thật lòng đáp ứng. Cổ hà ra cửa nhận biết cái này nội giáp khí tức, trực tiếp hướng về sân trước ngôi nhà chính tận cùng bên trong cái kia gian phòng tử đi đến. Đồng thời nhận biết trong phòng đích tình huống, phát hiện trong phòng chỉ có một người. Đây chính là diêu thần a, chỉ là một đấu giả bát tinh gia hỏa cũng đi nhà chọc cho tiểu y tiên. Vẫn đúng là không biết chết là viết như thế nào. Trong phòng diêu thần tránh đang một mặt si mê vuốt ve nội giáp. Thực sự là bảo bối tốt, tin tưởng bắt được đế đô sàn đấu giá đi ung dung là có thể bán ra hơn triệu kim tệ. Đến thời điểm đi mua mấy viên đề thăng thực lực đan dược, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đến đấu sư. Ở đem tiểu y tiên phát hiện cái kia động phủ chiếm cứ, đến lớn đấu sư tài nguyên cũng rất nhanh sẽ có thể được. Đến thời điểm chính là ta Thanh Sơn Trấn bá chủ. Cổ hà nghe được diêu thần nguyện vọng, có chút bất trí khả phủ lắc đầu một cái. Nếu như không có xuyên qua chính mình đích xác giấc mơ so với hắn còn muốn thấp kém. Cổ hà lặng yên không tiếng động mở cửa, nhanh chóng di động đến diêu thần phía sau đem chìm đắm ở trong ảo tưởng diêu thần đập ngất. Đem nội giáp nắm ở trên tay, cổ hà có chút không muốn trả lại tiểu y tiên. Dù sao cái này nội giáp trong ngoài cũng đã bị diêu thần xoa xoa quá. Để tiểu y tiên ăn mặc trên người, cổ hà lắc đầu một cái, quyết định cùng tiểu y tiên nói một chút dùng tử vân dược đổi cái này nội giáp. Như vậy còn có thể khích lệ tiểu y tiên tu luyện. Dù sao phi hành đấu kỹ tiêu hao nhưng là rất lớn. Nếu muốn bay lâu một chút, cần khổng lồ đấu khí. Bằng tiểu y tiên hiện tại, đấu chi lực, thất đoạn trình độ. Nhiều lắm chính là từ chỗ cao trượt bay một hồi, đem hai cánh triển khai một quãng thời gian, cũng bởi vì đấu khí nguyên nhân mà tự động thu nạp. Cổ Hà đem nội giáp thu hồi, trở lại tiểu y tiên gian phòng. Tiểu y tiên đã đem y vật thu thập xong, để lên bàn, nhìn thấy Cổ Hà trở về. Tiểu y tiên mau mau đứng lên. Sư phó, chúng ta lúc nào trở lại? Muốn ta đem Tiểu Lam hô qua tới sao? Buổi tối ma thú sơn mạch muốn so với ban ngày khủng bố. Tiểu Lam là nhất giai ma thú, e sợ không cách nào an toàn thông qua ma thú sơn mạch. Vẫn là ta đến ngươi trở về đi thôi. Cổ Hà trước đem trên bàn y vật thu được nạp giới. Tiếp theo nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói. Tiểu Y Tiên mặt bắt đầu trở nên ửng đỏ. Nàng đương nhiên biết để Cổ Hà để mang theo là có ý gì. Chính là bởi vì biết Tiểu Y Tiên mới cảm thấy thẹn thùng. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ ha. Đã trễ thế này, vì nhanh lên một chút trở lại, chỉ có thể nghe sư phó. Tiểu y tiên ở trong lòng an ủi mình. Ừ, tiểu y tiên nhỏ bé không thể nhận ra gật gù. Thấy tiểu y tiên đồng ý, Cổ Hà cũng không đang do dự. Lại một lần nữa ôm tiểu y tiên eo thon, cảm thụ lấy nhu nhược kia không có xương xúc cảm. Cổ Hà trong lòng rung động, chỉ muốn vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Có điều còn sót lại lý trí nhắc nhở lấy hắn, để hắn ôm tiểu y tiên rời đi vạn dược trai, đi ra bên ngoài cách đó không xa rừng rậm. Cổ Hà triển khai đấu khí song dược đối với tiểu y tiên nói. Ôm ngạt, vừa mới bắt đầu thời điểm có thể có chút không thích ứng. Ta sẽ tận lực bay chậm một chút. Tiểu y tiên tựa ở Cổ Hà trong lồng ngực, sắc mặt đỏ bừng gật đầu. Dưới ánh trăng, e thẹn tiểu y tiên có vẻ càng thêm cảm động. Cổ Hà khống chế được tự mình nghĩ hôn môi tiểu y tiên kích động. Rời con mắt, thôi thúc đấu khí bay lên. Ở Cổ Hà cái này đấu vương uy á dưới, ma thú sơn mạch ngoại vi cũng không có cái gì ma thú đến quấy rầy trên cao không hai người. Rất nhanh hai người sẽ đến tiểu sơn cốc, chờ Cổ Hà bay hạ xuống. Tiểu y tiên mau mau nhảy ra Cổ Hà ôm ấp. Sư phó, ngươi nơi này nào có nước? Ta nghĩ tắm. Cổ Hà từ nạp giới lấy ra tiểu y tiên quần áo, sau đó đem tiểu sơn cốc chung dòng suối nhỏ chỉ cho nàng. Nghĩ sau đó sẽ không có cơ hội như vậy, không khỏi trong lòng phiền muộn. Tiểu y tiên tắm xong thay đổi một thân màu trắng váy, dưới ánh trăng lại như cửu thiên chi thượng tiên nữ. Cổ Hà có một trong nháy mắt thất thần, sau đó ho khan hai tiếng rời đi sự chú ý. Đối với tiểu y tiên nói, cái này nội giáp bị diêu thần dùng qua, ta sẽ không chuẩn bị tự cấp ngươi. Vốn là một món khác lễ vật chuẩn bị khi ngươi lên cấp đến đấu giả thời điểm đưa cho ngươi. Hiện tại coi như là đổi của cái này nội giáp đi. Đây là Tử Vân Dực, một huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ. Nói Cổ Hà đem màu đen quyển sách giao cho tiểu y tiên. Phi hành đấu kỹ, đó là vật gì a? Tiểu y tiên nghi hoặc ngoẹo cổ nhìn về phía Cổ Hà. Nhìn thấy tiểu y tiên này ngây thơ một màn, Cổ Hà nuốt nước miếng một cái, nói, tên như ý nghĩa, này đấu kỹ, có thể làm cho người đang bầu trời phi hành, là một loại khá là quỷ dị bí pháp. Có thể làm cho tu luyện người ở sau lưng mạch lạc chung kéo dài ra hai cái nho nhỏ chi mạch. Chỉ cần này hai cái chi mạch kéo dài mà ra, như vậy coi như bản nhân thực lực không đạt tới đấu vương cấp bậc, cũng có thể động lại hóa ra hai cánh, tiến tới phá không phi hành. Có điều ngươi tốt nhất ở đấu giả thời điểm sử dụng. Này phi hành đấu kỹ tu tập có một ít nguy hiểm, chờ ngươi đến đấu giả lại với ngươi nói tường tận. Tiểu y tiên không thể tin hấp háy mắt, nghi hoặc dùng ngón tay hướng mình. Cho ta. Cổ Hà khẳng định gật gù. Tiểu y tiên vừa muốn nói ra cự tuyệt, có điều nhìn thấy Cổ Hà một mặt chân thành, yên lặng nhận lấy quyển sách. Phi hành là đủ khiến rất nhiều người nổ lớn động tâm mê hoặc. vì cái này truy đuổi cái này mê hoặc. Rất nhiều cường giả, che giả măng mọc rất đúng cái kia cao cao không thể với tới đấu vương cấp bậc nỗ lực trùng kích. Mà ở dưới tình huống này, có thể đi đường tắt phi hành đấu kỹ, kỳ chân đắt trình độ, tự nhiên không thấp, nhưng là chính là chỗ này sao quý giá đấu kỹ, cổ hà nhưng cho mình. Có thể thấy được hắn xác thực đối với mình tên đồ đệ này rất để bụng. Trong lòng nhẹ nhàng dù gì nói, cảm ơn ngươi, sư phó, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thấy tiểu y tiên nhận lấy quyển sách, cổ hà cười nói, thế mới đúng chứ, ngày hôm nay ra nhiều chuyện như vậy. Nói vậy ngươi cũng mệt mỏi, ngươi đi trước lầu 2 giải lao. Ta ngày mai lại nói cho ngươi nói làm sao cho ngươi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Trở về 84, từ thu, đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.